Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 437 kiệt phòng rượu ngữ hội nguyên sơ. Quanh mình đại lão nhìn thấy này hòa tân nhân hạ chú cư nhiên còn muốn thấu điểm số. Không khỏi thổn thức, khinh thường nhưng thật ra thiếu. Ai đều trải qua quá tân nhân thời kỳ. Biết cái loại này rất nhiều năm đều phải một cái năng lượng điểm bẻ thành hai nửa hoa tư vị, bọn họ. Trướng mắt chính là này đàn vô tri thiếu nữ xung đầu to diễn xuất. Nếu khuyết điểm số, liền thành thật kiên định chính mình tránh chính mình dùng, thấu cũng muốn thấu ra tới áp chú. Còn đem nói đến như vậy mãn, còn không phải là vì muốn biểu hiện hạ chính mình thắng lợi tin tưởng. Đây là phải làm cho ai xem. Tự cho là đúng có thể dọa đến kia Tang Vương phủ tiểu tử. Vẫn là cho rằng có thể kinh sợ đến chúng ta. Kết quả Vân Thường chúng tiên tử chắp vá lung tung. Thấu ra tới tiền đặt cược thật đúng là liền đem bọn họ tất cả đều cấp kinh sợ ở. Gặp qua phùng má giả làm người mập. Chưa thấy qua tạp ra một tòa kim sơn sung mập mạp. Có thể đánh ra 24.000 điểm năng lượng điểm kia không phải sung mập mạp. Đó là thật béo. À không đúng, là thật hào, kết quả là, yên tĩnh đại yến hội thính chỉ nghe được Khang Tư Ni tùy tiện kêu gào thanh. Toàn áp, 24.000 điểm. Ở đây đại lão trừ bỏ vì nào đó đặc biệt sang quý tri thức tình báo đạo cụ tích góp điểm số. Nhà ai đỉnh đầu có thể lấy ra cái này số tới. Nhiều lắm bất quá áp thượng đơn chàng trò chơi dùng dư lại 1-200 năng lượng điểm chơi chơi. Thôi, thậm chí không có người sẽ động cướp bóc tâm tư. Năng lượng điểm cố nhiên quý giá, nhưng nếu không có hai bên đồng ý là vô pháp giao dịch. Trừ phi giống lúc trước lão binh đoàn như vậy đem tân nhân nô tính hóa. Nếu không cướp bóc tranh đấu lên ngươi đem nhân ra làm thịt cũng lấy không được nửa mao tiền mà. Này đàn nữ hài có thể lấy ra loại này cách xù tài sản hạ chú. Hoặc là đối thực lực của chính mình tuyệt đối tự tin. Hoặc là căn bản không đem loại này cự khoản để ở trong lòng. Vô luận nào một loại, đều thuyết minh là không cần phải không muốn đắc tội nhân vật. Cũng không luận điểm nào, đều ít nhất Trương Hiển các nàng có nhẹ nhàng đạt được như thế tài phú thực lực chính là. Thực lực, trừ phi ngập trời đại thù hoặc là kinh thế thật lớn lợi không có người sẽ cùng cường đội liều mạng. Ở đây các đại lão chính là bởi vì tuần hoàn nguyên tắc này. Cho nên mới có thể hàng năm tồn tại tới tham gia này nguyên gặp mặt lần đầu. Mà hơn 20.000 năng lượng điểm tuy rằng kinh người, đảo cũng không đến mức làm những nhân vật này lấp kín tánh mạng đi bác một phen trình độ trên thực. Tế bọn họ tuy rằng cực nhỏ thấy khúc vân như vậy hút phân năng lực. Nhưng cái nào chưa thấy qua đại việc đời. Tích góp cái 2-3 chàng không sai biệt lắm cũng đều có thể thấu ra tới, này đó là khúc vân cao. Điệu chi kế hiệu quả, nếu là không chút nào hiện sơn lộ thủy tiểu đoàn đội bại lộ cái gì trọng bảo. Như vậy lập tức liền sẽ nghênh đón một đợt tiếp một đợt thử. Chờ chi tiết lộ rõ tùy theo mà đến chính là bầy sói tranh đoạt bị cả da lẫn thịt ăn sạch sẽ kết. Cục làm mát trò chơi các đại lão ở người mặt sau lưng nhưng không có nửa điểm đạo nghĩa tiết tháo. Bọn họ chỉ biết làm một chuyện, bình tĩnh mà cân nhắc nguy hiểm cùng ích lợi. Đây là bất luận cái gì cạnh tranh hoàn cảnh hạ làm cho tất nhiên xã hội hình thức. Thiếu chút ôn nhu, lại cũng thực tế đến thú vị. Sinh cơ bừng bừng, hiểm ác chung tràn ngập kỳ ngộ trên thực tế bọn họ đối Vân Thường thực lực sở liệu cũng không. Sai lậu. Tiếp thu khiêu chiến là khúc vân hạ quyết định, trách nhiệm nàng cũng sẽ gánh vác lên, trừ bỏ độc lập gánh vác một nửa trở lên tiền đặt cược ngoại. Nếu là thật bồi hết bồn, nàng kết cục trò chơi sau là có thể đem điểm số bổ còn cho mỗi cá nhân. Đến nỗi các nàng muốn hay không, cái kia khác nói, khúc vân cao điệu quật khởi chi kế đều không phải là hư trương thanh thế không? Thành kế, mà là tự tin 10 phần dương mưu. Vân Thường tiên phủ này đóa nho nhỏ hoa bách hợp bao ở lặng lẽ nở rộ. Trừ bỏ đao thật kiếm thật cứng đối cứng thực lực cùng các thành viên từng người cảnh giới. Thật đúng là liền không có gì kém hơn này đàn nhãn hiệu lâu đời cường giả, nghe xong Khang Tư Ni kêu. Giới, đó là Hoắc Hâm Bao cũng không tự chủ được mặt đất bộ cơ bắp co rút lên. Hắn là có tin tưởng thắng, nhưng vạn nhất thua Long Truyền Nhân cũng thật bồi không dậy nổi này so cự khoản. Đến lúc đó lộng cái tiền trả phân kỳ gì đó, Tang Vương phủ mặt sợ là phải bị hắn ném hết, nhiều ít, đến từ Lý Dị Viện đảm đương chia bài quan sai thập phần không chuyên nghiệp mà tới như vậy một câu. Theo lý thuyết vị này còn muốn so Khúc Vân các nàng tư cách càng già trẻ hứa. Tự nhiên minh bạch năng lượng điểm quý giá chính mình làm một cái tân tấn người chơi. Hắn thuộc về cái loại này tương đối thành thật không có linh hoạt đầu óc chủ. Muốn ở biểu thế giới sống được sống yên ổn lại không có gì dã vọng. Vì thế được đến người chơi thân phận sau chủ động nhận lời mời tiến vào Lý Dị Viện công tác trừ bỏ. Biểu thế gia đại quý tộc cùng một ít thần bí đến cực điểm hiếm khi người biết tử sĩ. Những cái đó nguyện vì triều đình bán mạng ứng tuyển giả hơn phân nửa là này một loại người. Trên thực tế, triều đình có thể từ dân gian thu nạp người chơi cũng chỉ có này đó tiểu nhân vật. Lấy mệnh bác ra nghịch thiên thực lực, đâu còn không phải là cái tiêu giao tự tại. Xen lẫn trong triều đình thể chế trong vòng nhưng thật ra cũng có không tồi đãi ngộ. Nhưng những cái đó chính mình ở bên ngoài giống nhau có thể tránh tới. Nếu là đang ở triều cương trong vòng, đã có thể vô pháp một ngụ một cái hoàng đế lão nhân mà cười mắng, sau đó phàm là bọn họ này đó tiểu. Nhân vật chung có ai trong trò chơi thăng chức rất nhanh lên. Tầm nhìn thay đổi tâm tư cũng liền thay đổi. Chỉ cần không chết, vài năm sau khả năng liền sẽ ở nguyên gặp mặt lần đầu thượng nhiều ra một bàn. Triều đình là lưu không được, cũng may này chia bài là Lý Dị Viện mà phi Tang Vương phủ người. Khẩn trương hề hề thoáng nhìn Lý Tông gật đầu lúc sau. Chính thức vì Vân Thường Tiên phủ thêm chú, nhìn đến nơi này Hoắc Hâm Bao vì chủ nhân thể diện tựa hồ. Cũng nên lấy ra đồng giá năng lượng điểm vì chính mình áp chú mới giống lời nói. Nhưng mà vị này đệ nhất tài tử chỉ là ở đa số người còn không có ý thức được điểm này phía trước. Phong lưu phóng khoáng mà chuyển hướng Long Nữ nói, làm phần thưởng tài trợ thương. Còn thỉnh công chúa ra đề mục này không phải cái gì chính quy thể dục thi đua. Không có đại số liệu thống kê hai bên thực lực phần thắng cũng liền vô pháp suy tính cái gì hợp lý. Bồi suất, vì thế ấn lệ thường giống nhau định vì một bồi một chút chín. Dư lại một tính toán trước là nhà cái triều thành, xem thỏa thích toàn thính. Này đó dừng chân vực phân giới tổ đỉnh điểm các đại lão sôi nổi thu hồi đối Vân Thường Tiên phủ. Khinh thường hoặc là khiếp sợ, ngược lại hướng Hoắc Hâm Bao đầu đi nghiền ngẫm thần sắc, nếu biết chính mình nhìn nhầm, này chỉ có chút kinh tủng quật khởi tân tù phóng tới mặt sau chậm rãi quan sát đó là. Nhưng thật ra chủ nhân bên này, kỳ thật trừ bỏ A loại cạnh tranh quy tắc, làm mát trò chơi tỷ lệ tử vong xa không có Vân Thường một đường chứng kiến như vậy cao. Khúc Vân là chân chính người chơi. Vô luận là đối thủ nhổ cỏ tận gốc một cái không lưu tuyệt sát thói quen vẫn là đối trò chơi thế. Giới cất giấu các loại thành tựu khai phá, nàng đều có thể nói đem trò chơi chơi tới rồi cực hạn mà tầm thường đoàn đội chỉ là ứng phó quy tắc. Trò chơi cũng đã sức đầu mẻ chán, nào còn lo lắng này đó. Phàm là gặp được khả năng nguy cấp tự thân sinh mệnh tình huống. Có dự kiến trước đoàn đội đều sẽ nghĩ cách từ bỏ trò chơi toàn thân mà lui, mà nếu như gặp đối thủ cường đại, thường thường cũng có thể ở vừa lật thử sau căn cứ thực lực đối lập đạt thành song thắng hiệp nghị. Hoặc là kẻ yếu nhường ra xung đột trò chơi mục tiêu lựa chọn thỏa hiệp tự bảo vệ mình, đang ngồi các đại lão liền không có chỗ nào mà không phải là dựa loại này sách lược tồn tại đến nay. Mà đương đoàn đội tiêu chuẩn đạt tới trình độ nhất định sau. Đối với trong trò chơi gặp được đối thủ thực lực thậm chí đều dùng không đến dò xét cho nên so với tỷ lệ tử vong, trò chơi thất bại suất ngược lại cao đến kinh người. Này cũng liền ý nghĩa, thu hoạch đại lượng điểm số khó khăn cùng gian khổ, dù vậy. Ở giống như một uông nước lặng kiến trúc thượng tầng chung cũng đều không phải là kê cao gối mà ngủ. An toàn vô ngu, tỉ như Vân Thường Tiên phủ cường thế quật khởi đồng thời. Hôm nay nơi này liền ít đi một cái kêu thuần tịnh thủy khách quen. Gia Thảo thương Tào Thượng Phi trong trò chơi cẩn thận cùng không làm thái độ. Đúng là nơi này chiếm cứ trò chơi cao tầng rất nhiều thế lực trực tiếp vẽ hình người, nói ngắn lại. Trong lịch sử Nguyên gặp mặt lần đầu văn đấu lôi đánh của còn không có khai quà lớn như vậy. Cuối cùng kết quả chính là chủ nhân Tăng Vương Phủ, hoặc là nói phụ trách bồi giao cho thu năng lượng điểm Long truyền nhân đoàn đội hoặc là đại kiếm, hoặc là huyết bồi, các đại lão tự nhiên có thể cảm nhận được vân thường lớn nhỏ mỹ nữ đôi Hoắc Hâm Bao. Thật sâu địch ý, này chẳng phải là vừa ra nhất diệu trò hay. Hết chương.